Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, phong ấn một năm, chương 853, phong ấn một năm. Hắn thần niệm vốn là cường hãn, lại lấy trấn hồn linh phụ trợ. Thần niệm sức mạnh mênh mông uyên bác, phát sinh ra lực công kích cực kỳ khủng bố, đồng cấp người thần niệm hầu như ngăn cản không được hắn. Nhưng mà tuyết tôn giả tu vi thậm chí không bằng hắn. Nhưng thần niệm sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp hóa thành đáng sợ băng tuyết đem trấn hồn linh đều đông. Cứng, đem hắn một tia thần niệm đều nhốt ở bên trong, để linh hồn hắn bị thương. Phá cho ta, quát lạnh một tiếng, thần niệm sức mạnh hóa thành từng đạo đáng sợ chuông vàng. Ở trên hư không bên trong rung động. Hướng về hắn trấn hồn linh mà đi. Răng rác, ngoạc kép, lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy kiếm tôn giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khủng bố thần niệm trực tiếp hóa thành so với sắc bén lợi kiếm. Đâm thủng chuông vàng, đồng thời, giữa hư không, một thanh đáng sợ sắc bén chi kiếm từ bầu trời chém xuống. Như mặt trời giữa trưa, chói lóa mắt. Vùng không gian này đều dường như muốn bị phá hủy. Ngươi thật sự cho rằng ta Thiên Tuyền một mạch truyền thừa thánh vật Thiên Tuyền thạch là phế sao? Sư huynh của ta tuy công kích không bằng ta, nhưng thần niệm mạnh hơn ta quá nhiều. Mặc dù ngươi dựa vào trấn hồn linh, như thế trấn giữ không được. Kiếm tôn giả lạnh lùng phun ra một thanh âm. Kiếm lăng không, thiên su phong đám người điên cuồng lùi về sau. Chiêu kiếm này là chân chính giết người chi kiếm. Này kiếm phong tử vốn là điên cuồng, nhìn thấy thiên su tử dĩ nhiên ở lâm phong đột phá thời gian còn muốn động thủ, nhất thời triệt để sự phẫn nộ, liều lĩnh một kiếm chém giết mà ra. Thiên su tử hét giận dữ một tiếng, một luồng song khí phóng lên trời, chung quanh hắn đám người thậm chí bị hắn đánh bay ra ngoài. Năm ngón tay hướng về giữa hư không chộp tới, nhất thời trên trời xuất hiện một nhánh đáng sợ to lớn trưởng ảnh. Phải đem cái kia chém xuống cự kiếm trực tiếp trói lại. Phá, cự kiếm phóng ra vạn trượng ánh sáng, phun ra nuốt vào kiếm khí dường như muốn đem cả vùng không gian đều hủy diệt. Răng rắc tiếng vang truyền ra, kinh khủng kia năm ngón tay trưởng ảnh trực tiếp bị chém nứt đi. Kiếm phá hủy tất cả, kế tục chém xuống, cút, thiên su tử mặt sắc khó coi, bàn tay lần thứ hai nổ ra, giữa hư không xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, toàn bộ đều là đáng sợ trưởng ấn, không gian không ngừng ầm ầm vang vọng, cái kia từng đạo liên miên không dứt trưởng ấn đem hư không đều nổ ra một luồng đáng sợ, vòng xoáy, đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Hủy diệt sức mạnh để đám người chung quanh đều pháp chịu đựng. Rất xa tránh lui ra. Kiếm ảnh rốt cục tiêu diệt. Hai vị tôn giả nộ mà ra tay. Tùy ý một đòn thiên địa rung động. Bọn họ đều không có toàn lực đi chiến. Nếu không thì người chung quanh toàn bộ đều phải tao ương. Nhưng từ chiêu kiếm này bên trong, đã có thể nhìn thấy kiếm tôn giả sự phẫn nộ cùng với quyết tâm. Nếu là thiên su tử cử động nữa, hắn sẽ không tiếc hướng về thiên su một mạch tuyên chiến. Tuyết tôn giả cùng hỏa diễm tôn giả cũng xuất hiện ở thiên su phong đám người trước mặt. Đồng thời, thiên su phong mấy vị tôn giả đều thân hình bay lên không. Ánh mắt băng hàn, song phương đều con ngươi bên trong đều lộ ra lạnh lùng cùng phẫn nộ. Phảng phất lúc nào cũng có thể khai chiến. Tất cả dừng tay cho ta. Giữa hư không, thiên cơ lão nhân quát lạnh một tiếng. Trong ánh mắt cũng hơi có một tia tức giận. Đảo qua người của song phương quần. Nhất thời song phương đều yên tĩnh đi. Ta thiên trì bảy đại tuyết phong. Đều là một mạch, truyền thừa mấy tuổi nguyệt. Mới có ngày hôm nay. Các ngươi không cần quên nữa tín ngưỡng của chính mình. Quên sứ mạng của chính mình. Thiên cơ lão nhân nén giận nói rằng, có vẻ cực kỳ không thích. Sư huynh, Thiên Tuyền một mạch khinh người quá đáng, càng đoạt ta Thiên Xu Phong truyền thừa thánh vật trấn hồn linh. Này đem ta Thiên Xu Phong một mạch đặt nơi nào? Thiên Xu Tử lạnh lùng nói rằng, nhìn chằm chằm Tuyết Tôn giả, còn không đem ta trấn hồn linh trả về đến. Này Thiên Xu Phong chi trấn hồn linh, ta muốn phong ấn một năm, như Thiên Xu Phong vẫn như vậy, này trấn hồn linh liền không có cần thiết trả lại. Tuyết Tôn giả âm thanh lạnh lùng, lộ ra không thể nghi ngờ tâm ý, khiến người ta quần con ngươi hơi ngưng lại. Tuyết Tôn giả, hắn lại muốn đem Thiên Xu Phong một mạch truyền thừa thánh vật phong ấn một năm. Thậm chí, không trả. Thiên Xu Tử mặt sắc triệt để trở nên âm trầm, cực kỳ lạnh giá, nhìn giữa hư không Thiên Cơ lão nhân nói, sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ Thiên Tuyền Phong, rõ ràng là muốn bốc lên phân tranh, phá hoại ta Thiên Trì một mạch đoàn kết. Một cái lão cẩu, thực sự là xỉ đến cực điểm. Hỏa Diễm Tôn giả lạnh lùng mắng một tiếng, Thiên Xu Tử lại có mặt nói là bọn họ Thiên Tuyền một mạch bốc lên phân tranh. Mặt dày xỉ, sư huynh, thị phi đúng sai ngươi trong lòng tự do nhận định. Ta Thiên Tuyền một mạch vì Thiên Trì, đã nhẫn nại càng nhiều. Thiên Xu Tử thân là Thiên Xu Phong một mạch nhân vật lãnh tụ, càng ở trước mặt mọi người dùng thử thủ đoạn nhỏ đến đối với ta Thiên Tuyền một mạch truyền thừa. Người, thậm chí ở hắn đột phá Thiên Vũ thời điểm còn muốn ra tay. Thiên Xu Tử tâm thuật bất chính, đã không xứng trưởng quản Thiên Xu Phong một mạch. Tuyết Tôn giả âm thanh tuy rằng lạnh lùng, nhưng như trước có thể duy trì bình tĩnh. Lần này, hắn sẽ không lui nữa rụt. Vừa nãy Thiên Xu Tử hành vi đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía Song Phương một mạch, thản nhiên nói, trấn hồn linh do Thiên Tuyền Phong trưởng quản một năm. Lão nhân bình tĩnh tiếng nói để rất nhiều người trong đầu nhảy lên hạ. Thiên Xu Phong truyền thừa thánh vật trấn hồn linh do Thiên Tuyền một mạch trưởng quản một năm. Thiên Cơ lão nhân cũng đứng ở Thiên Tuyền bên này. Bất quá chuyện hôm nay, ai nấy đều thấy được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Xu Tử, quá đáng. Thiên Xu Phong đám người từng cái trong lòng rung động. Mà Thiên Xu Tử mặt sắc thì lại đặc biệt khó coi lên. Đều cho ta lui ra. Thiên Cơ lão nhân lạnh lùng phun ra một thanh âm. Tuyết Tôn giả đám người cười lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, bất quá như trước bảo vệ ở Lâm Phong bên người. Lúc này Lâm Phong đã tiến vào kỳ ảo hình dáng thái. Ta vong ngã, thần hồn đang giao hòa, thức hải lột xác, cả người hắn phảng phất dung nhập vào vùng trời này. Tận thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Trên người hắn tắm rửa một tầng thánh khiết ánh sáng, là thiên địa một phần. Huyền Vũ bước vào Thiên Vũ chính là một lần lột xác. Quá một chút thời khắc, kinh khủng kia thiên địa nguyên khí rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Như trước là người kia đứng ở hư không, nhưng tất cả mọi người phảng phất đều có thể cảm nhận được Lâm Phong lột xác, khí chất lột xác. Khi làm con ngươi mở, Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Đột phá, rốt cục đánh vỡ bích chướng, bước vào Thiên Vũ chi cảnh. Xem ra, hắn còn muốn cảm tạ Thiên Xu Phong người. Trấn hồn linh để cho mình hồn phách rung động, để Thiên Thư Vũ Hồn mở ra, dẫn độ thần bí Thiên Tuyền in đá nhập vũ hồn bên trong. Vùng thế giới này phảng phất đều ở vũ hồn bên trong hiện ra, là rõ ràng như thế. Để nó bước vào Thiên Vũ chi cảnh, Thiên Xu Phong người trực tiếp giúp hắn hai cái đại ân. Vũ hồn phiên hiệt, bước vào Thiên Vũ, đương nhiên nếu như không có Thiên Tuyền thạch kỳ diệu sức mạnh to lớn cùng với cái kia một tờ vũ hồn thần bí, chỉ sợ hắn muốn bước vào Thiên Vũ e sợ còn muốn một quãng thời gian tìm hiểu. Đột phá, Tuyết Tôn giả đám người trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lâm Phong, ở chịu đựng chấn hồn linh công kích thời gian bước vào thiên vũ chi cảnh. Đáng quý, Đường U U đám người nhìn thấy giờ khắc này cũng đều lộ ra nụ cười. Theo Lâm Phong bước vào thiên vũ, hết thảy nguy cơ đã toàn bộ đều giải trừ. Liền Thiên Cơ lão nhân đều đứng ở Thiên Tuyền Phong một bên. Đem Thiên Xu Phong truyền thừa thánh vật chấn hồn linh đều phong ấn do Tuyết Tôn giả bảo quản thời. Gian một năm, thiên trì người, không thể lại sẽ động Lâm Phong. Hơn nữa, Lâm Phong còn thừa dịp nguy cơ lần này đạt được Thiên Tuyền một mạch truyền thừa. Lại đến truyền thừa thánh vật Thiên Tuyền Thạch, còn bước vào thiên vũ chi cảnh, chính là phúc họa tương y. Lâm Phong nhân họa đắc phúc, lại có một lần cơ duyên, bọn họ tự nhiên vì là Lâm Phong cảm thấy cao hứng. Lâm Phong, Thiên Xu Phong cái kia tạp mau dĩ nhiên không tuân thủ hứa hẹn mở ra phong ấn đối phó ngươi. Hiện tại, ngươi bắt hắn cho tạp lật tới, để chúng ta nhìn hắn này Thiên Xu Phong một mạch người thừa kế có cỡ nào phế vật. Hoàng Phủ Trùng tựa hồ là ở e sợ cho thiên hạ không loạn. Quay về Lâm Phong giống lên một tiếng, để vậy còn trên mặt đất Tử Vân Thanh ánh mắt hơi ngưng lại. Mặt sắc khó coi, hắn đường đường Thiên Xu Phong một mạch người thừa kế, lại bị làm nhục như thế, ở Lâm Phong trước mặt có vẻ không đáng giá một đồng. Không có bất kỳ thiên phú có thể nói, đối phương huyền vũ cảnh đỉnh cao thời điểm liền có thể áp chế hắn. Bây giờ bước vào thiên vũ, Lâm Phong đều sẽ càng thêm đáng sợ. Đại hại trùng, ngươi hiểu ta. Lâm Phong nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt chuyển qua, rơi vào Hạ Không Tử Vân Thanh trên người. Hắn có thể thân thiết thật, báo đáp, một phen này Thiên Xu Phong một mạch thiên tài. Vừa nãy thăng cấp thiên vũ, tiến vào ta vong ngã hình dáng thái, cái gì đều mặc kệ, tựa hồ cái gì cũng không biết hiểu, nhưng thần hồn hòa vào nhau với thiên địa. Hắn ở bước vào thiên vũ sau khi... lại phát hiện vừa nãy phát sinh tất cả dường như ở trong đầu diễn dịch một bên. Là rõ ràng như thế. Tất cả mọi chuyện, hắn đều biết. Này Thiên Xu Phong người như vậy đê tiện. Tử Vân Thanh lại mở ra tu vi áp chế ra tay với hắn. Còn mượn Thiên Xu Tử sức mạnh. Hắn không cố gắng, báo đáp, một phen. Liền có lỗi với Thiên Xu Phong rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.